Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, chương 195, phòng ngự ngọc phù cấp 1. Đường binh dùng phù bút, là hắn dùng dương chi bạch ngọc cộng thêm tinh vẫn thiết luyện chế. Phù bút dáng vẻ, có chút giống chấm thủy cương bút mà không phải là bình nước nóng lạnh bút thép. Ngọc trắng có thể chịu đựng ma lực, tinh vẫn thiết có cực cao độ cứng theo linh lực truyền đạo năng lực. Đối với ở vật cứng trên có khắc vẽ bùa văn, như vậy tổ hợp là tốt nhất. Cho dù không phải, đường binh cũng không có tốt hơn tài liệu. Bá bá bá, rào rào, cứng rắn tinh vẫn thiết theo giống vậy cứng rắn dương chi bạch ngọc tiếp xúc. Xảy ra kịch liệt va chạm sau đó. Dương chi bạch ngọc không địch lại, từng đạo đường vân bị khắc vẽ ở liền dương chi bạch ngọc lên. Đường binh động tác và rất nhẹ nhàng, tựa như chung một chỗ trên đậu hủ mặt cẩn thận chạm trổ nhiều năm liên tục có thừa như nhau. Đây là hắn sở trường thợ điêu khắc thức ăn, bây giờ dùng ở khắc vẽ bùa văn lên. Theo hắn động tác, một chút xíu ngọc tiết đánh mất ở trên bàn. Bị cây đuốc nổi bật hơn nữa trắng nõn. Thời gian bất quá 10 phút. Một cái tập hợp linh khí vòng bảo vệ. Linh khí bảo vệ thuẫn hai loại chức năng phù văn tổ hợp liền bị khắc vẽ ở liền ngọc bài lên. Hơn nữa mấy cái chịu đựng phù văn. Kích hoạt phù văn. Truyền đạo phù văn. Khống chế phù văn. Một cái phòng ngự phù tất cả phù văn coi như là toàn bộ hoàn thành. Chỉ bất quá. Bây giờ cái này ngọc bài một chút dùng cũng không có. Thuần túy là đường binh vì quen thuộc cảm giác theo đường vân chế tạo vật thí nghiệm. Đường binh thấm ra tinh thần lực, cẩn thận tính toán ngọc bài lên phù văn đường vân. Suy nghĩ một hồi sau đó phất phất tay, cầm khắc vẽ phù văn ngọc chất cắt đứt, tiếp tục khắc họa. Theo lý, cũng luyện chế rất nhiều phù văn kiếm. Phù văn đầu thương, phù văn đầu mũi tên, phù văn cung, đường binh đối với ở vật phẩm trên có khắc vẽ bùa văn hẳn rất quen thuộc mới được. Nhưng là, đường binh chỉ có thể nói những thứ này không giống nhau. Chế tạo ngọc phù, trừ khắc vẽ bùa văn ra, còn phải cân nhắc những thứ đồ khác. Dẫu sao những vũ khí kia phía trên khắc họa được phù văn phần lớn là chức năng đơn độc đơn giản phù. Văn, cần rót vào chân khí hoặc là đồ đằng lực mới có thể kích thích. Cho dù là dùng khí huyết lực cũng có thể sử dụng. Nhưng cuối cùng vẫn còn là cần rót vào ngoại lực. Cần người là khống chế. Nếu như không có rót vào ngoại lực, như vậy phù văn tính năng sẽ thật to hạ xuống. Mà đường binh bây giờ chế tạo ngọc phù là thuộc về phù lục các loại đồ. Không phải là đơn giản phù văn pháp khí. Vật này hất ra có thể mình hoàn thành pháp thuật hiệu quả. Phù lục cũng có cấp bậc phân chia, từ đơn giản cấp 1 phù lục đến cấp 7 phù lục không các loại. Cái này phân cấp theo lực lượng tu vi cấp bậc phân loại không quan hệ. Chính là đơn độc phân cấp, cũng không phải nói không quan hệ. Ví dụ như cấp 1 phù lục thích hợp luyện khí tu sĩ sử dụng, cấp 2 thích hợp trúc cơ kỳ, cấp 3 thích hợp kim đan kỳ, đến cấp 7 chính là phi thăng tu sĩ sử dụng tiên phù. Dĩ nhiên, căn cứ chịu đựng chất liệu không cùng, phù lục cũng có thể phân là lá bùa, mộc phù, ngọc phù. Đợi một chút, đường binh chế tạo ngọc phù, chính là phù lục ở giữa phòng ngự ngọc phù cấp 1. Đường binh tốc độ tay rất nhanh, ngắn ngủn một tiếng thời gian. Một tấc dày ngọc bài chỉ còn sót mong mỏng một tầng. Chỉ có thể khắc họa một lần phù văn. Xoát xoát xoát, đường binh không có dừng lại. Cầm một lần cuối cùng phù văn cũng cho khắc vẽ xong. Sau đó, một lần nữa cẩn thận dò xét một lần sau đó. Đường binh trên tay dùng sức. Ca đi một tiếng liền đem ngọc bài nặn thành phấn vụn. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Đường binh đứng lên hoạt động một chút eo, lần nữa sau khi ngồi xuống, cầm lên một mặt hoàn hảo ngọc bài bắt đầu khắc họa. Bất quá lần này, Đường Binh cũng không phải là trực tiếp cầm phù bút ở ngọc bài lên trực tiếp khắc họa, mà là dùng phù bút chấm lên tràn đầy phù mực, bắt đầu cẩn thận thêm chuyên chú ở ngọc bài phía trên khắc vẽ ra từng đạo đường vân. Dĩ nhiên, đang sử dụng phù mực trước, Đường Binh cầm một khối cấp 7 ma hạch cháy trừ lệ khí theo dấu vết, sau đó nặn thành bụi phấn trộn lẫn vào phù mực bên trong. Những thứ này ma hạch bột chính là ngọc phù lúc phát động lực lượng nguồn. Đối với Đường Binh mà nói, khắc vẽ bùa văn thật rất đơn giản, lực gì độ lớn nhỏ, văn lộ lớn bằng, thừa chuyển mượt mà đợi một chút cũng không là vấn đề. Vấn đề là nên như thế nào cầm những phù văn này hữu hiệu liên hiệp chung một chỗ mà không phát sinh mâu thuẫn. Có đôi lời gọi là đi học vượt 10.000 cuốn, hạ bút như có thần, nhưng những lời này theo dùng phù bút khắc họa ngọc phù không quan hệ gì. Rất nhanh, chấm đầy phù mực, phù bút liền cầm trên tay ngọc bài cho khắc họa được đầy ắp. Khi cuối cùng một khoản rơi xuống, sau đó ngọc bài phía trên một hồi linh quang chớp động, nguyên bản đỏ chói trắng xoát xoát ngọc bài đổi được trong trắng thấu đỏ, chỉ gặp ngọc bài bề ngoài khôi phục bóng loáng, nhưng có một ít màu đỏ sậm đường vân tràn ngập ở ngọc bài bên trong. Hô, vận khí không tệ, lần đầu tiên ra tay liền hoàn thành một mặt ngọc phù, đáng khen thưởng. Đường Binh khoái trá nhìn trong tay ngọc phù, cẩn thận tường tận, đồng thời còn không quên cho mình điểm cái khen. Đường Binh trong tay ngọc phù là cấp 1 phòng ngự phù, có linh khí vòng bảo vệ theo linh khí thuẫn hai cái chức năng, có thể tự động kích hoạt, cũng có thể người là kích hoạt, chức năng vẫn là rất cường đại. Chỉ bất quá bởi vì tài liệu hạn chế, cái này ngọc phù phòng ngự hiệu quả chỉ có thể phòng ngự cấp 10 chiến sĩ một kích toàn lực 3 lần. Hoặc là tinh tử như vậy có pháp thuật thiên phú cấp 10 yêu thú pháp thuật công kích 2 lần. Tại sao sẽ thiếu một lần? Bởi vì phòng ngự pháp thuật là linh khí vòng bảo vệ, tiêu hao linh khí rất lớn, xa không bằng chỉ phòng một phương hướng linh khí thuẫn tiết kiệm linh khí. Trên thực tế, Đường Binh nắm giữ phù văn không thiếu, trừ khắc vẽ ở vũ khí thương những phù văn kia, hắn còn nắm giữ quả cầu lửa thuật, đóng băng thuật, băng tiến thuật, băng trùy thuật, rồng lửa thuật, đợi một chút pháp thuật tấn công phù văn. Những phù văn này đều có thể vẽ ở lá bùa hoặc là ngọc bài lên chế tạo thành phù lục. Còn như cái đó gậy ma pháp đánh súng đạn, đó là một đơn giản lại không đơn giản đồ chơi nhỏ. Ví dụ như cầm cố hóa có linh khí đường vân đổi thành linh khí lối đi đường vân, cầm người là rót vào chân khí đổi thành tự động từ trong ma hạch lấy ra linh khí, đợi một chút, coi như là Đường Binh một cái cầm phù lục theo pháp khí kết hợp nho nhỏ đi đầu. Nếu không Phương trưởng lão mà không thể nào kích động như vậy. Đường Binh phát hiện mình ở phù văn phía trên quả thật rất có thiên phú. Những phù văn này đường vân đi về phía tiếp nhận chuyển đổi đều rất phức tạp, khắc vẽ lên tới độ khó không nhỏ, nhưng là hắn tựa hồ chưa bao giờ gặp cái gọi là cổ trai. Dạng gì phù văn, chỉ cần ở trong đầu mô phỏng mấy lần, hôn lại từ khắc họa mấy lần, trên căn bản liền sẽ không xuất hiện thất bại loại chuyện như vậy. Đường Binh không biết đây là vì cái gì, nhưng là quả thật chỉ như vậy xảy ra. Có lẽ, cái này cây long hồn quyết một mực ở cường hóa hắn cơ năng thân thể theo óc cùng với tinh thần lực có quan hệ, hoặc giả rất nhiều, theo làm đầu bếp thường xuyên luyện tập đao công điêu khắc có quan hệ. Tinh thần lực cường đại, óc chức năng vậy cường đại, đối với thân thể rất nhỏ khống chế vậy cường đại. Một cách tự nhiên vậy thành công, nhất là ngày hôm nay mới vừa đột phá cấp 10 chiến sĩ, vẫn bị vạn năm nuôi hồn dịch theo thần bí không gian 2 tầng cho cường hóa sau đó đột phá. Theo lý sau khi đột phá, đối với thân thể nắm trong tay phải có một thích ứng quá trình. Vừa vặn hôm nay chiến đấu cầm quá trình này cho rút ngắn. Vậy chính vì vậy,